Chương 1514, không thấy. 1514 đại địa thần quốc thái tử, cứ như vậy bị quốc chủ một lời phía dưới bãi miễn. Thái tử còn chưa chờ nói chuyện, quốc chủ hóa thân chấn động, liền đem hắn trực tiếp phong ấn, không biết đưa đi nơi nào. Hài nhi cảm ơn phụ hoàng. Cái kia tên là Ngự Thiên Không thiếu niên vội vàng từ Ôn Nhu Hương bên trong leo ra, đối cái này trên bầu trời quốc chủ kinh sợ dập đầu. Được rồi, thu hồi ngươi những cái kia trăm ngàn chỗ hở ngụy trang. Quốc chủ khoát tay áo, sau đó hắn hóa thân liền tán đi. 99 tòa địa nguyên nọ cũng trở về bản vị, cái kia tứ đại chân vương lúc này mới chật vật đứng lên, vì tại ngoài thành, thật lâu không dám ngôn ngữ. Quốc chủ không cho bọn hắn bắt đầu, bọn hắn là tuyệt đối không dám đứng dậy. Ngươi phiền phức giống như giải quyết thái tử cứ như vậy bị bãi miễn rồi. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó vừa cười vừa nói. Quốc chủ người này, tâm tư nặng nề. Cái kia thái tử phải muốn nạp ta vì thái tử phi, sợ cũng là hắn ở sau lưng trợ giúp. Ngư vương lắc đầu, sau khi lấy đồ, ta và ngươi trở về lưu tại nơi này, Ngự Thiên Không nhất định sẽ chuyện xưa nhắc lại, muốn cưới ta làm phi tử. Ồ, Lục Vân khẽ giật mình. Hừ hừ. Ngư vương hừ hừ vài tiếng, liền không có tiếp tục cái đề tài này, mà là có chút căm tức nói ra. Ngươi bây giờ ngay trước tất cả mọi người nhắc lên ta bản danh, nếu là có người muốn mưu hại lời của ta, ta căn bản là khó lòng phòng bị. Ngư vương thế nhưng là đại địa thần quốc đệ nhất tá đạo vương giả, đứng tại vị trí này, tự nhiên sẽ bị người hao ước ghen, đặc biệt là một chút tá đạo vương giả. Tá đạo vương giả phải muốn ám toán người khác, căn bản là khó lòng phòng bị. Yên tâm, không ai nhớ kỹ ngươi tên gì. Lục Vân thì là không để ý, mà lại, từ nay về sau. Đại địa thần quốc bên trong, không còn có ai dám có chủ ý với ngươi. Ngư vương có chút khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Lân Vương thành trong hoàng cung, đại địa quốc chủ bản tôn xuất quan, đem tân nhiệm thái tử Ngự Thiên Không kêu lên trước người. Thái tử bổ nhiệm và miễn nhiệm mặc dù là đại sự, nhưng là ở trong mắt đại địa quốc chủ lại tính không được cái gì. Con của hắn rất nhiều, thái tử mà thôi, chỉ là treo cái danh tự, có thể hay không trở thành quốc chủ còn chưa nói. Đưa người bên người những nữ nhân kia hết thể phân phát, đợi cả đại địa quốc chủ phải muốn nói ra tên của ngư vương, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, ngư vương đến tột cùng kêu cái gì. Người còn nhớ kỹ, cái kia phong phi phàm từng nói qua tên của ngư vương. Đại địa quốc chủ cau mày, hắn nhìn về phía Ngự Thiên Không. Ngự Thiên Không đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nói ra, nói qua, ta nhớ được ngư vương tên gọi là sau đó. Ngự Thiên Không cu nở dê ngây dại. Ta quên nàng kêu cái gì rồi. Ngự Thiên Không nột nói ra. Tốt, ngươi cũng đừng qua nở ngư vương sự tình. Những nữ nhân kia ngươi hay là giữ ở bên người đi. Không cho phép có ý đồ với ngư vương. Đại địa quốc chủ hít sâu một hơi, mở miệng quát. Là. Ngự Thiên Không rụt đầu. Hắn cũng không dám có ý đồ với ngư vương. Ngư vương khởi sướng điên đến thế nhưng là sẽ đánh người. Mà cho tới bây giờ, Ngự Thiên Không cu nở dê hiểu được đây là xảy ra chuyện gì. Một loại vô cùng kinh khủng cảnh giới, lấy loại cảnh giới đó lời nói ra, chạy vào sinh linh trong thai, lại sẽ không tại trong đầu của bọn hắn lưu lại bất cứ trí nhớ gì. Có thế đó cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó Phong Phi Phàm nói qua mỗi một câu nói, lại vẫn cứ không nhớ được những lời kia bên trong ngư vương bản danh. Cái này khiến đại địa quốc chủ có một loại cảm giác không rét mà run. Loại người này, hắn tuyệt đối không thể trêu vào, liền. Xem như đối phương đem đại địa quốc chủ làm thịt, địa nguyên quân cũng không dám truy cứu, chỉ biết khắc lập một tôn quốc chủ. Thậm chí lúc này, đại địa quốc chủ cũng không dám tùy tiện nhìn trộm quốc khố, nhìn xem trong quốc khố Phong Phi Phàm đến tột cùng cầm thứ gì. Đại địa thần quốc trong quốc khố bảo vật vô tận, nhưng còn không vào Lục Vân pháp nhãn. Lục Vân thế nhưng là mới vừa từ Long Sơn giới trong bảo khố đi ra. Mặc dù hắn không có đem Long Sơn giới bảo khố vơ vét không còn gì, nhưng cu nở dê cầm không ít thứ. Long Sơn giới trong bảo khố tùy tiện một kiện đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ đem đại địa thần quốc này quốc khố căng nước. Đại địa thần quốc quốc khố rất lớn, như là một phương tinh không một dạng, vô số bảo vật như là tinh thần bình thường treo lơ lư nở dê trên hư không. Có chút bảo vật, thật như là tinh thần như vậy sáng chói, như vậy to lớn. Ở chỗ này, như là thiên cực từ quang cấp bậc này đồ vật khắp nơi có thể thấy được, như là rác rưởi một dạng càng thêm bảo vật chân quý cũng là cái gì cần có đều có. Liếc nhìn lại, như là hồng mông trí bảo bực này tồn tại, liền có bố trí xuống 100 cái. Ngươi sẽ không thật dự định đem nơi này chuyển không đi. Ngư Vương cũng không chú ý tới Lục Vân cái kia mang theo ghét bỏ tầm mắt, mà là mê muội nhìn về phía nơi này bảo bối. Từng có lúc, Địa Nguyên Quân hứa hẹn Ngư Vương tùy ý chọn tuyển mấy món bảo bối, nhưng là Ngư Vương lại từ bỏ lần kia cơ hội. Nhưng là Địa Nguyên Quân nhưng như cũ nhường Ngư Vương có thể tùy ý xuất nhập bảo khố. Ta muốn những vật này làm gì đem cái kia phôi thai, còn có chi kia bu tờ ve cho ta. Lục Vân mở miệng nói ra. Được. Ngư Vương không có tại nói tiếp, mà là hướng về một phương hướng bay đi. Cái hướng kia, một chi cũng không thu hút bu tờ ve lẳng lặng lơ lửng giữa không trung phía trên. Bu tờ ve nhìn qua rất cổ xưa, đầu bút lông phía trên còn dính nhuộm một tia nhàn nhạt vết máu. Lục Vân có thể khẳng định, đó là một loại nào đó sinh linh vết máu, mà không phải mực. Lục Vân tay khẽ vẫy, chi kia bu tờ ve liền rơi xuống trên tay của hắn. Quả nhiên bu tờ ve vừa đến tay, Lục Vân thân thể có chút run lên, hắn nghĩ đến trong tay chi này bu tờ ve, chính là hắn từ trong tay Khanh Hàn lấy được chi kia bu tờ ve. Không tự chủ, Lục Vân đem mặt khác một chi bu tờ ve lấy ra ngoài. Giống nhau như lúc Ngư Vương cũng có chút chấn kinh, người xác định cái này hai chi bút không phải một cây bút sao? Ngư Vương hung hăng lắc đầu. Sau đó nàng liền phân biệt không ra cái này hai chi bút đến tuột cùng cái nào một chi là Lục Vân, cái nào một chi là cái này trong quốc khố bút. Đi lấy cái kia phôi thai đi. Lục Vân đem hai chi bu tờ ve thu hồi, sau đó nói. Cái này hai chi bu tờ ve cùng thiên quỷ có quan hệ, cũng cùng Lục Vân chính mình có quan hệ. Tiên vực tiêu diệt thần thoại thiên địa là sớm đã cố định sự thật, nhưng thiên quỷ xuất hiện tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Ừm. Ngư Vương nhẹ gật đầu, sau đó nàng từ lấy ra một khối bài mà, đây là Địa Nguyên Quân giao cho Ngư Vương có thể tùy ý mới vào, xuyên thẳng qua quốc khố lệnh bài. Cái kia bài mà phía trên tách ra một đạo giống như mộng ảo vầng sáng, sau đó Ngư Vương cùng Lục Vân vị trí liền phát sinh biến hóa. Nơi này là một mảnh hỏa nguyên chi lực nơi tụ tập, hừng hực hỏa nguyên chi lực vờ y ma ngưng tụ ra một tia hỏa đức. Cái kia phôi thai ngay ở chỗ này hả, làm sao không thấy Ngư Vương nhìn về phía nàng phòng ngừa hỏa đức phôi thai địa phương, nhưng là sau một khắc liền đổi sắc mặt. Cao y viên kia hỏa đức linh châu biến thành phôi thai, vờ ý ma biến mất. Ngư Vương nhíu mày, nàng lại một lần nữa điều động trên tay lệnh bài, cẩn thận tìm kiếm nơi này, nhưng không có phát hiện cái kia phôi thai hạ lạc. Bị người khác lấy mất rồi. Lục Vân nhìn một chút chung quanh, sau đó nói. Một cái tinh thông hỏa nguyên cường giả từng đi vào nơi này, đem cái kia phôi thai cầm đi. Ta đồ vật, bọn hắn cũng dám động. Ngư Vương sắc mặt lập tức liền trầm xuống, sau đó nàng lung lay trên tay khối kia bài. Sau một khắc, Ngư Vương cùng Lục Vân liền ra nước ngoài kho, trực tiếp đi vào đại địa thần quốc trong hoàng cung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.